Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh Sinh, anh Sinh. Lục Bán Thành thấy cô Dư Sinh không đếm xỉa đến những lời hắn nói thì dò hỏi, lần thứ hai gõ lên bàn nhắc nhở. Cô Dư Sinh hoàn hồn, lạnh nhạt liếc mắt nhìn Lục Bán Thành, không lên tiếng, chỉ đem thẻ đánh bạc trên bàn đưa cho một người đang ngồi xem bên cạnh mình, để người đó đánh thay mình, liền đứng dậy đi tới phòng khách. Hắn đi tới phía sau Tần Chỉ Ái đứng một lúc, cô bé kia cũng chưa biết hắn đã đến. Cuối cùng vẫn là có người đến chỗ hắn mời rượu. Cô nghe thấy hai chữ anh Sinh mới quay đầu nhìn lại. Cố Sư Sinh uống một chén rượu, nói chuyện với người kia hai câu, sau khi người đó đi mới nhìn về phía Tần Chỉ Ái lần nữa. Cô vẫn yên tĩnh như vậy, nhưng đáy mắt lại có mấy tia bất an. Là vì hắn xuất hiện cho nên cô mới bất an như vậy sao? Trong đầu Cố Sư Sinh liền hiện ra thời điểm lúc hắn bị thương, lúc cô bôi thuốc cho hắn, đều cẩn thận từng ly từng tí. Cục diện như thế này rõ ràng là do hắn muốn, nhưng lúc này hắn lại rất hiểu rõ trái tim mình. Hắn không thích cô đối mặt với hắn như vậy một chút nào. Hắn hy vọng cô có thể dùng dáng dấp linh động như lúc cô nói chuyện với Lục Bán Thành và những người khác nói chuyện với hắn. Cố Dư Sinh không hiểu chính mình bị cái gì, cuối cùng cũng không nghĩ, nhìn Tần Chỉ Ái ôn hòa hỏi, sao lại ngồi một mình ở đây? Tần Chỉ Ái không biết Cố Dư Sinh đã chú ý đến cô một lúc lâu. Cô cũng không để hắn biết sau khi hắn đi đánh bài, cô đã diện một lý do với những người nổi tiếng kia, rồi chạy đến đây. Sau khi nhìn chằm chằm ánh đèn led ngoài cửa sổ đối diện, chỉ bình tĩnh nói dối. Vừa rồi em phải nghe điện thoại, ở đây khá yên tĩnh. Cố Dư Sinh nhìn cô một lúc lâu, biết cô nói dối. Lúc trước hắn sẽ nổi giận, nhưng lúc này hắn giống như bị ma xui quỷ khiến, tỏ vẻ như mình đã tin những lời cô nói, thậm chí còn diễn theo. Là ai gọi điện thoại tới? Tần Chỉ Ái không nghĩ Cố Dư Sinh sẽ nói chuyện với mình, hoảng hốt một hồi, sau đó mới tìm một cái tên. Chu Tịnh gọi tới. Ừ. Cố Dư Sinh đáp xong, cách một hồi lâu mới lại mở miệng. Sắp có họp báo sao? Tần Chỉ Ái không nghĩ hắn sẽ lại tiếp tục hỏi, thành thật trả lời. Ừ, chiều mai em sẽ bay một chuyến đến trung tâm thể trang Paris. Đây không phải là điều Chu Tịnh vừa gọi đến với cô, mà là đã là lịch trình được sắp xếp từ một tháng trước. Chẳng qua là đúng dịp thôi. Đi bao lâu? Kỳ thật, cô Dư Sinh cũng không thật sự muốn biết đáp án. Hắn dẫn cô đến đây là do sợ cô ngồi nhà một mình sẽ buồn chán. Nhưng không ngờ đến đây rồi cô cũng chỉ ngồi một mình. Vì vậy, hắn nghĩ nên nói chuyện phiếm với cô. Cuộc sống của cô, lịch trình của cô, hắn chưa bao giờ có hứng thú. Sao lúc này bỗng nhiên lại quan tâm? Tần Chỉ Ái kinh ngạc quay đầu, liếc nhìn cô Dư Sinh. Thấy hắn đang ôn hòa, không có chút căm ghét hay phẫn độ nào giống như ngày thường, lại không dám tin những gì mình nhìn thấy. Cách một hồi lâu mới nhẹ giọng trả lời. Khoảng một tuần lễ ạ. Tốt lắm. Dường như đừng nói chuyện khá mỏi, Cố Dư Sinh hơi mệt, đi tới chiếc cửa sổ sát đất, quay người dựa vào lan can, nhìn Tần Chỉ Ái lại mở miệng. Nước Pháp có rất nhiều chỗ chơi rất vui. Sau khi họp báo kết thúc, nếu không có gì làm, em có thể ở đó chơi thêm mấy ngày. Đi du lịch có thể khiến tâm trạng của cô tốt hơn nhiều. Vừa nghĩ đến việc này, Cố Dư Sinh liền nhớ tới Paris chính là thiên đường mua sắm. Sau đó lại nghĩ đến lúc đánh bài Dương Tổng nói với Vương Tổng. Sau đó trong đầu Cố Dư Sinh lại nảy ra một suy nghĩ. Hắn cũng không nghĩ nhiều tại sao bản thân lại có ý nghĩ này, nhưng tay lại móc bóp tiền từ trong túi ra, lấy một chiếc thẻ vừa mới chuẩn bị đưa cho Tần Chỉ Ái, nhớ tới chuyện gì lại cầm lại, sờ sờ trong túi lấy một cây bút, viết mấy con số ở mặt trái của thẻ, lúc này mới đưa cho Tần Chỉ Ái. Em cầm thẻ này đến Paris, muốn mua gì thì mua, mật mã ghi ở mặt sau, nhớ quẹt thẻ đó. Tần Chỉ Ái theo bản năng muốn từ chối, nhưng lời chưa kịp nói ra khỏi miệng, cô đã nhớ tới lúc này cô không phải là Tần Chỉ Ái, mà là Lương Đậu Khấu. Thẻ ngân hàng này là Cố Dư Sinh cho Lương Đậu Khấu. Lương Đậu Khấu là vợ hợp pháp của hắn, hắn cho cô tiền cũng là chuyện đương nhiên, cô không thể từ chối không nhận được. Nghĩ tới đây, Tần Chỉ Ái nuốt xuống những lời trong bụng, từ từ đưa tay nhận thẻ, suy nghĩ một chút lại nói. Cảm ơn. Cố Dư Sinh nhìn cô nhận thẻ, không nói gì nữa, gấp bóp tiền lại, lại nhét bóp tiền vào túi. Tần Chỉ Ái không nói gì, rũ mắt nhìn chằm chằm chiếc thẻ trong tay. Sao hắn lại đưa thẻ cho cô? Là ý của ông hay là... Không phải. 8 năm trước, hắn không thích cô. 8 năm sau, cô có bản lĩnh gì mà khiến hắn thích cô? Quên đi. Nghĩ nhiều quá cũng vô dụng. Đây là chuyện của hắn và Lương Đậu Khấu, không quan hệ gì với cô.